Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 85, Linh Y truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử. Dư Huy không phải không để ý đến cụm từ đôi mắt người chết, chỉ là mắt nào chả là mắt. Miễn là thấy đường đừng thấy thứ kỳ lạ là được. Hạ Cô Hàn đại khái biết ý nghĩ của Dư Huy. Quả thật không khỏi nhìn gã bằng đôi mắt khác. Vì trên đời này được bao nhiêu người từ lúc nhận ra đôi mắt biến đổi từ đẹp thành xấu rồi còn thấy những thứ không nên thấy thế kia. Quả thật, Dư Huy, ông chủ Hạ, tôi hiện tại không cầu đôi mắt trở lại như trước. Chỉ cầu ngài giúp tôi đừng để tôi thấy những thứ kia nữa. Dư Huy nghiêm túc nói, mấy hình ảnh này thật sự không thể thành thói quen được. Ai mà chịu nổi bản thân lúc nào cũng nhìn thấy người chết ở trước mặt mình, hơn nữa đều là tử trạng thê thảm. Dù tố chất tâm lý gã có sắt đá cỡ nào, cũng không thể tập thành thói quen nổi. Đôi mắt của Dư Huy cũng không phải âm dương nhãn, mà là âm khí quá nặng dẫn tới. Muốn giải quyết tương đối dễ dàng, chỉ cần tiêu trừ âm khí trong đôi mắt là được. Hạ Cô Hàn tâm niệm vừa động, liền có linh khí hội tụ trên mặt Dư Huy, nhanh chóng cắn nuốt âm khí trên đôi mắt của gã. Âm khí biến mất, Dư Huy tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác được. Gã chỉ thấy xung quanh hốc mắt âm ấm, giống như có gió nóng thổi qua, mang đi hơi lạnh vốn có. Loại này ấm áp cảm giác làm Dư Huy thoải mái mà thở nhẹ một tiếng. Nhắm lại hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ mặt hưởng thụ. Đại khái 3 phút sau thì cảm giác ấm áp kia biến mất. Dư Huy có chút luyến tiếc mà mở mắt ra nhìn. Trước mắt không có gì thay đổi, chỉ thấy khung cảnh trước mắt sáng hơn không ít, khác với trước rất nhiều. Khi đôi mắt thay đổi, khung cảnh trước mắt của gã cũng như phủ một tầng sương mờ. Mà hiện tại tầng sương mờ đó hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới trong mắt Dư Huy như được gột rửa mà trở nên trong trẻo. Dư Huy xoa xoa hai mắt của mình, vẻ mặt thần kỳ, ông chủ Hạ, này đã xong rồi sao? Hạ Cô Hàn gật gật đầu. Dư Huy oa một tiếng. Tôi còn tưởng phải lập đàn pháp thổi bùa múa kiếm nữa cơ. Gã đã chuẩn bị tâm lý xem Hạ Cô Hàn bận đạo bào cầm kiếm gỗ đào nhảy múa. Gã còn nghĩ với cái nhan sắc đỉnh cao của y dù nhảy khùng nhảy điên cũng phải như tiên dáng trần chứ chẳng đùa. Vậy mà ngờ đâu, Hạ Cô Hàn vẫn ngồi ên không nhúc nhích. Vậy mà vấn đề của gã đã được giải quyết. Hạ Cô Hàn liếc gã một cái. Phim ma có thể xem nhưng đừng lợm. Dù sao, phim kinh dị đối với Hạ Cô Hàn mà nói chính là cổ trạch kinh hoàng, cái lịch sử kiếm tiền đầy đen tối của y. Dư Huy nghe thì ha ha cười, tay cũng gãi đầu nói, cũng đúng. Sau đó lấy ra di động quét mã QR trong tiệm, hỏi, ông chủ Hạ, bao nhiêu vậy? Hạ Cô Hàn đánh ngáp một cái, nằm đến trên ghế, thanh âm có chút hàm hồ. Tùy tâm, Dư Huy cũng không biết tùy tâm là bao nhiêu. Bất quá nhìn bộ dáng chuẩn bị vào giấc của Hạ Cô Hàn mà Dư Huy còn nghĩ hẳn là do y trừ âm khí của gã mất quá nhiều công lực nên mới kiệt sức mệt mỏi như thế. Dư Huy nghĩ nghĩ, lập tức bấm một con số 88888. Ông chủ Hạ, cảm ơn, đem gửi qua. Dư Huy nhanh chóng nói lời cảm tạ, nhưng cũng không rời đi liền mà vẫn đứng đó hỏi. Ông chủ Hạ, hai hình nhân giấy trước cửa bán thế nào vậy? Tôi thấy nó cứ cưng cưng, muốn mua một cái. Đây là vị khách hàng đầu tiên từ khi tiệm khai trương đến giờ khen hai hình nhân giấy cưng cưng. Quả thật, cái gu thẩm mỹ của Dư Huy không giống người thường tí nào. Hạ Cô Hàn nhìn qua phía ba đứa nhỏ đang đứng bên kia. Năm một năm hai vừa nghe có người muốn mua tụi nó thì không khỏi nhếch khóe môi nâng nâng ngực mà kiêu ngạo. Nhưng khi chúng nhận ra ánh mắt Hạ Cô Hàn nhìn qua thì khỏi rụt bả vai. Bộ dáng muốn co cụm lại thành một cục giấy nhỏ để Hạ Cô Hàn không thấy chúng nữa. Cũng may Hạ Cô Hàn trước nay cũng không muốn chọc ghẹo mấy đứa nhỏ nên đáp lại. Hàng trưng bày không bán. Hàng không bán a. Dư Huy có chút mất mát. Gã thật sự thích hai hình nộm giấy kia. Bất quá ông chủ Hạ nói hàng trưng bày vậy gã cũng không kỳ kèo. Khi rời đi, Dư Huy còn ngồi xổm trước mặt 5152 nói vài câu. mới chịu rời đi. Ba đứa nhỏ nhìn bóng dáng gã rời đi liền khe khẽ nói nhỏ. Trong thanh âm còn mang theo tia hưng phấn. Năm một, nhìn anh ta, có vẻ thật sự thích chúng ta á. Năm hai, đương nhiên mỏi. Chúng ta đáng yêu vậy mà. Năm một nghe thằng em nói liền hắc hắc cười lớn. Đúng vậy, chúng ta thật sự quá đáng yêu. Năm ba vẫn chưa nói được nhưng bên cạnh vẫn hơ tay liên tục. Đầu cũng gật như dã tỏi phát ra tiếng a a a đồng ý với những gì anh chị đã nói. Hạ Cô Hàn bên này nghe ba đứa nhỏ nói chuyện không khỏi phì cười một chút. Sau đó lấy chân trọt trọt bắt tay ông chồng quỷ. Xoa hông dùm em đi. Tối hôm qua cùng Cố Tấn Niên lăn lộn, hơi hừng nên hiện tại y cảm thấy eo lưng có chút đau. Cố Tấn Niên nghe vợ nói liền vội buông điện thoại. Sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa hông lưng cho Hạ Cô Hàn. Lực đạo vừa phải giảm bớt đau đớn cho Hạ Cô Hàn. Khiến y cảm thấy thoải mái vô cùng. Bộ dáng híp mắt hưởng thụ như một con mèo lười. Cố Tấn Niên một bên mát xa một bên cùng Hạ Cô Hàn nói. Có hơi thở quen thuộc. Hạ Cô Hàn lên tiếng. Y biết Cố Tấn Niên nhận ra hơi thở trên người Dư Huy cùng Tiểu Lộ giống nhau. Chính là thuộc về Linh Y. Hạ Cô Hàn đến nay chỉ gặp qua hai vị Linh Y, một chính là vị áo choàng thần bí. Người còn lại là Chu Cảnh Tình. Người áo choàng thần bí kia vừa chính vừa tà. Làm việc thường tùy hứng. Nhưng y vẫn có thể nhìn ra. Vị Linh Y áo choàng kia có một quy tắc chính là không thương tổn người vô tội. Mà Chu Cảnh Tình lại là truyền nhân của Linh Y thế gia. Thiếu chút nữa Linh Y truyền thừa của Chu gia đã đứt mạch. Hiện tại cô ta là Linh Y duy nhất của Chu gia. Nhưng căn cơ chưa vững vàng. Vẫn còn trong giai đoạn học tập định hình. GT, hai người kia vô luận là ai? Đều khác hoàn toàn với Linh Y trong vụ án lần này. Hạ Cô Hàn miên man suy nghĩ. Bỗng ngồi bật dậy từ trên ghế. Đi thôi, chúng ta đi hưởng linh thị một chuyến. Chu gia là Linh Y thế gia. Trong nhà hẳn là có Linh Y truyền thừa. Đương nhiên, Hạ Cô Hàn không phải muốn học kỹ xảo Linh Y, mà chỉ muốn tìm một chút tin tức trong đó. Trước khi đi hưởng linh thị, Hạ Cô Hàn đã gọi trước một cuộc cho Chu gia để thông báo. Toàn thể Chu gia luôn hoan nghênh y. Nhưng khi nghe y nói muốn xem Linh Y truyền thừa, Chu lão gia tử không do dự mà nhanh chóng đáp ứng. Từ Vũ Châu xuất phát là giữa trưa, đến Chu gia đã qua 3 giờ. Hạ Cô Hàn mới vừa bước vào biệt thự Chu gia, một con mèo đen từ bên trong nhanh chóng chạy ra, dùng cái đầu lông xù xù cọ lấy chân của y, nó ở Chu gia được mọi người đối xử rất tốt. Nhìn béo hơn trước rất nhiều. Quả thật như một trái banh lông, vô cùng đáng yêu, và hiển nhiên nó vẫn rất nhớ Hạ Cô Hàn, thấy y liền muốn đến thân cận. Hạ Cô Hàn cúi người xoa xoa nó đầu, mèo đen phát ra thỏa mãn còn rên lên grừ grừ. Chu gia biết được Hạ Cô Hàn muốn tới thì đã ở nhà chờ. Đơn giản mà nói chút chuyện, sau đó Chu lão gia tử cùng Hạ Cô Hàn và Chu Cảnh Tình cùng nhau vào thư phòng. Theo lý thuyết Chu gia Linh Y truyền thừa không thể để người ngoài xem. Nhưng Hạ Cô Hàn lại có ân với Chu gia. Họ vẫn luôn nhớ mãi nên đừng nói đến chuyện Hạ Cô Hàn muốn xem mà vì y họ cũng có thể vượt sông vượt lửa không từ. Chu lão gia tử chống quải trượng đi đến kệ sách âm tường. Nhấn xuống một cái hộp thi. Cùng cụp, một tiếng, giá sách âm tường xoay 360 độ. Phía bên này đều là sách cổ. Đây là toàn bộ Linh Y truyền thừa của Chu gia bao đời. Sách được giữ rất cẩn thận, nhưng cũng không tránh khỏi dấu vết năm tháng. Hạ đại sư, Linh Y truyền thừa đều ở chỗ này. Ngài chậm rãi xem, Chu lão gia tử ngữ mang cung kính mà nói. Cảm ơn, Hạ Cô Hàn nói lời cảm tạ rồi cùng Chu Cảnh Tình nói. Phiền toái giúp tôi tìm hệ thống gia phả Linh Y từ trước đến nay. Hạ Cô Hàn muốn xem không phải là chiêu thức tuyệt kỹ gì của Linh Y, mà y muốn biết lịch sử sâu xa cùng với phe phái trong Linh Y. Chu gia có hoàn chỉnh Linh Y truyền thừa. Đương nhiên những thứ này đều được ghi lại. Ngài chờ một lát, Chu Cảnh Tình biết Hạ Cô Hàn làm như vậy là không muốn có hiểu lầm. Cũng nói rõ bản thân không hứng thú với tuyệt kỹ của Chu gia. Vài phút sau, Chu Cảnh Tình từ phía trên góc trái lấy xuống một quyển sách cổ. Đôi tay nhẹ phủi bụi phần trên sau đó giao cho Hạ Cô Hàn. Hạ Đại Sư, về lịch sử trước nay của Linh Y, lịch sử đều ở trong này. Hạ Cô Hàn tiếp nhận, lại nói một tiếng, cảm ơn, giá sách quay cuồng. Chu Cảnh Tình cùng lão gia tử rời khỏi thư phòng, để Hạ Cô Hàn được thoải mái hơn. Sách cổ tổng cộng có 14 trang. Hạ Cô Hàn đem sách đến sofa ngồi xuống rồi rất hiển nhiên đưa qua cho ông chồng quỷ bên cạnh. Sao đưa ta? Cố Tấn Niên nhướng mày nhìn cậu vợ mà hỏi. Hạ Cô Hàn vươn vai sau đó lười biếng mà dựa hết cả người qua Cố Tấn Niên. Hiển nhiên nói, em lái xe mấy tiếng rồi? Nói như đó là điều hiển nhiên trong xã hội. Quả thật Cố Tấn Niên cũng không thể nói lại y, được rồi. Cố Ái Phi đành nhận mệnh. Sau đó vươn tay vòng qua lưng Hạ Cô Hàn ôm y vào ngực. Em ngủ đi, ta xem xong rồi kể lại cho em nghe. Hai mắt nhắm chặt nhưng môi vẫn không nhịn được mà vẽ vòng cung xinh đẹp. Hạ Cô Hàn cọ cọ má vào bờ ngực dày rộng của ông chồng. Đang chuẩn bị vào giấc thì hai mắt Hạ Cô Hàn liền mở lớn. Y cảm nhận được cảm xúc của Cố Tấn Niên biến hóa. Không phải phẫn nộ, cũng không phải bi thương. Xen vào giữa hai cái, có chút phức tạp. Hạ Cô Hàn vươn tay nắm lấy tay Cố Tấn Niên. Làm sao vậy anh, Cố Tấn Niên? Không có gì. Hạ Cô Hàn không hỏi lại, mà là trực tiếp ngồi dậy, nhìn về trang sách đã mở ra ra sẵn. Nội dung trang sách nói về ngàn năm trước kia, người sáng lập ra Linh Y là một thiên sư tên là Hạ Phi Tinh. Hạ Phi Tinh, không chỉ có cảm xúc Cố Tấn Niên biến hóa, mà khi Hạ Cô Hàn nhìn đến cái tên này thì tim cũng vô thức đập dồn dập. Y sửng sốt trong chốc lát sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt qua ba chữ Hạ Phi Tinh trên giấy. Anh nhớ người này sao? Không có. Trong mắt Cố Tấn Niên hiện lên thần sắc phức tạp. Đối với cái tên Hạ Phi Tinh này, hắn hoàn toàn không có chút nào ấn tượng lẫn ký ức. Chỉ là vừa thấy cái tên này, tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn. Hạ Cô Hàn nhìn chằm chằm ba chữ Hạ Phi Tinh một hồi lâu, cũng không có chút nào ấn tượng, nên dứt khoát bỏ qua. Sau đó lại dựa vào ngực Cố Tấn Niên lần nữa. Anh xem tiếp đi, em ngủ. Cố Tấn Niên nhẹ nhàng nắn nắn mặt y, tiếp tục xem sách. Một người ngủ một quỷ đọc sách, giống như cái tên Hạ Phi Tinh này chỉ là gió thoảng qua. Cách chương.